khi nào nó xin nói tiếp. Mới là cái màn ảo hóa ly kỳ tinh vi, chỉ hiểu cho tôi cái đó. Sao chính cái đời sinh tử của chúng mình đây ấy, mới là cái chuyện ảo hóa ly kỳ mà lại tinh vi nữa. Xin chỉ ra. Cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn là gì? Đọc lại ba hai câu vừa nãy. Ôi, sáu căn nó là cái ảo hóa ly kỳ mà tinh vi. Chỉ nói một con mắt đi, cô là máu thôi, mà máu ấy nó là cái gì hóa ra ở đâu mà có máu? Là nhờ cơm gạo nó hóa đó. Cơm với gạo mà để ở trong kho ấy, nó không có hóa ra máu. Cơm với gạo mà vào miệng cô ấy, nó mới hóa ra máu. Đấy, thế cho nên mới nói cái căn thân của cô nó là một cái thứ ảo hóa. Đấy, cơm với gạo cho vào miệng ấy, thế là sau một đêm đến ngày hôm sau nó biến ra máu. Thế đó là một cái ảo hóa ly kỳ lạ lùng. Người ngoài có làm được cái kiểu không? Cô có cách nào, cô đem cơm với nước cô trộn mà cô có cách nào mà nó hóa ra máu không? Đấy đấy, nó phải vào bụng cô cơ thì nó mới biến ra máu được. Mà nó phải có bao nhiêu những chất hóa học từ ở cái miệng, nó phải có cái hạch ra cái dãi. Đó, nó biến một phần nào cái thức ăn rồi vào trong cổ họng, vào trong dạ dày nó lại có các loại hạch. Ở dạ dày nó lại biến hóa một chập, rồi lại cái gan nó lại tiết ra một cái chất, rồi cái lá lách, rồi cái mật, rồi ngay đến cái ruột nó cũng có, mỗi thứ nó có một cái chất hóa học để nó biến chuyển cái máu, cái thức ăn mới biến thành máu được. Chứ không phải là gạo với nước cô để ở ngoài kia mà rồi nó hóa ra máu cho cô được. Thế cho nên cái thân cô ấy là một cái cơ quan ảo hóa ly kỳ, tức là lạ lùng, không phải là ai cũng làm ra nổi đâu. Bây giờ nhà nước, như các nhà khoa học tập giỏi có chế tạo được ra máu không? Hay là mỗi khi có bệnh nhân nặng cứ phải đi xin máu? Đấy, không ai tự làm được ra cả, mà cô làm được nổi. Thế cho nên cô mới thật là một nhà ảo hóa ly kỳ. Mà lại tinh vi nữa. Tinh vi nữa là bởi vì nguyên một cái nước miếng của chúng mình, nó cũng đã đủ thứ tài tình của nó. Trong cái nước miếng ấy, nó có cái chất sát trùng. Sát trùng nghĩa là nó giết những con vi trùng. Cho nên chất độc vào miệng mình nó đỡ được 90% cái tai nạn. Chứ nếu mà trong cái nước miếng của mình đây nó không có cái chất đó thì coi như chúng mình là bị những vi trùng ở chung quanh nó xâm chiếm, không ai sống được. Nhưng nhờ có cái nước miếng của mình ăn những các vật vào, 90% nó khử độc cho mình rồi, chỉ còn lại 1% lỡ ra mình bị thì lúc bây giờ mới đi uống tetra mới ampi. Nhưng mà sự thật ra không có một thứ ampi tetra nào mà tốt bằng cái nước miếng của mình là sát trùng. Thế nhưng mà nó ly kỳ. Ly kỳ nghĩa là nó lạ lùng. Trong khi nó chứa cái thuốc độc để giết những các loài vi trùng ấy, nó lại chứa một cái thứ rất bổ. Cho nên nước ăn, thức ăn mà vào miệng mình được nhuyễn ra thì vừa được thêm cái chất bổ, nó mới coi như là nó đã tiêu hóa được 7% rồi. Đã. Rồi nó mới vào ấm dạ dày. Cho nên các vị mà có cái bộ răng mà nhai á, là các vị lợi hơn tôi nhiều lắm. Lợi lắm vì răng trong cái lúc mình nhai thì nó mới nhuyễn, mà cái nước miếng ấy, nó mới nhuyễn, nó mới thấm, nó mới tẩm những các cái chất, phần thì vừa bổ mà lại phần thì nó nhuyễn được cái thức ăn, nó biến ra để mà nó thành cái nước máu. Cho nên cứ nguyên một cái nước miếng của mình mà các nhà bác học người ta nghiên cứu, người ta viết bao nhiêu quyển sách. Thế cho nên mới gọi là tinh vi, ly kỳ mà tinh vi. Có thì là chịu khó cứ đọc những sách ở bên ngoài, các vị người ta viết nhiều sách rất là hay, người ta nghiên cứu về mình rất nhiều, rất hay. Thế thì ở nơi chúng mình như vậy, lại còn ở nơi con vật cũng thế. Có từng loài, các loài vật nó được, nó ăn nên nó đâu có được như mình mà biết và được chọn. Cái số phận của nó nghèo khổ, cho nên vớ được cái gì thì nó ăn, thì nó nuốt. Cho nên với loài vật ấy, thì nó lại ít cái nhai, nhưng mà ở trong cái dạ dày ấy, thì nó lại có những các cái thứ tiết thạch để tiêu hóa những cái thứ mà nó cần. Cho nên như con gà nó lại có cái dạ dày, có cái mề, nó tiêu hóa luôn cả sỏi. Có phải không? Có phải không? Trong cái mề đó mình mở ra có sỏi ở trong đó, nó tiêu hóa được cả những cái chất ấy. Vì vậy nó mới có nhiều cái chất canxi. Còn các cô không ăn được sỏi cho nên các cô không có canxi. Có khi là còn thiếu canxi, còn bị bệnh. Thế thì đấy thì nói qua một vài thứ, chịu khó đọc những các sách của các bậc thầy, người ta viết, người ta giảng về cái sinh sống, cái sinh hoạt của cái thân thể con người và con vật. Mỗi một loài nó có cái đặc biệt. Thế cho nên cái đó gọi là tinh vi và ly kỳ, nghĩa là lạ lùng, khó hiểu, khó tin, nhưng mà phải chấp nhận là sự thật. Thế cho nên cái đời sống sanh tử của chúng mình ấy, nó mới là những cái ảo hóa ly kỳ tinh vi. À, mà vô minh đã phức tạp dàn cảnh. Cô chỉ cái chỗ ấy xem nào. Cái vô minh nó đã dàn cảnh, mà nó dàn cảnh một cách phức tạp. Thì bây giờ cô cứ nói hai cái a có ai có rè ở nơi mắt với nơi tai của cô, thì cô có thấy là một có cái dàn cảnh phức tạp mà chúng mình bị lừa suốt ngày. Đó, mình tưởng là mình nhìn được ở bên ngoài. Người nào cũng cho là mình nhìn thấy núi, thấy sông, cho là mình nhìn thấy cảnh, còn đi du lịch, còn đi xem phong cảnh. Đó là mình bị nó đánh lừa. Trong khi mà cái mê của mình nó phức tạp, nó dàn cảnh. Trong khi mà chính cái ánh mặt trời nó chiếu qua con người, nó đặt vào cái thần kinh, cái hình ảnh là cái hình ảnh do thần kinh của mình hiện lên. Nhưng mà cái mê của mình cứ nhận là sự thật. Thế đấy, nhưng mà cái mê này nó vô cùng tài tình. Nó đã chế tạo được ra cái máu mà bằng cớ là bao nhiêu nhà bác học của thế gian, khắp các thế giới gọi là cường quốc, các bác học bao nhiêu đã ai chế tạo được ra máu chưa? Thế mà nó chế tạo được cả. Thế cho nên nó tuy nó gọi nó là vô minh mà nó tài lắm. Phức tạp giảm cảnh để cho chúng ta bị mắc vào trong cái tuồng ảo hóa mà cứ lầm cho là sự thật. Mà bây giờ để học Phật học thì học, chứ mà sách đóng lại một cái, đóng sách lại một cái thì lại đâu vào đấy, lại cứ đường mê mà đi. Xin đọc tiếp Hạnh Chân. Thông minh học giỏi lắm mới giác ngộ được, nhưng không phải. Thế tại sao ra lại không phải? Chúng ta cứ tưởng là phải học giỏi, phải thông minh, phải tài, phải thế nào cơ thì mới có giác ngộ. Nhưng mà chúng ta không ngờ là cái giác ngộ này nó lại ở ngay chúng ta rồi. Ai cũng có sẵn. Bây giờ chỉ cũng như là cái vàng này, nó ở trong mỏ, thì chính tại đất Việt Nam mình ấy, vẫn có chứa vàng ở trong lòng đất, là cái vàng nó có sẵn rồi. Nhưng chỉ tại mình có vàng ở trong lòng đất mà mình không biết cách đào bới để lấy vàng ra mà xài, thành ra mình cứ thành ra người nghèo. Chứ không phải là vàng đây mua ở ngoại quốc mà có. Không phải nước nào đặc biệt mới có vàng, mà sự thật chính nước Việt Nam mình ấy, trong lòng đất thì vẫn chứa vàng đấy. thế thì cái vàng này của mình vẫn sẵn có, chứ không phải ở đâu mới có, nhưng chỉ tại mình không biết. Thế thì bây giờ muốn có vàng thì làm nào? Sự thật thì chỉ cần chân thành vâng theo giáo pháp. Câu có nghĩa là gì? Tin Phật, cái lòng tin chân thành, thành tâm, gọi là người thành tâm. Thế thì cứ tin Phật, rồi học kinh Phật dạy sao, mình cứ đúng như lời Phật dạy mà tu, thế thì là chúng ta sẽ có giác ngộ. Thế thì cần cái sự chân thành, nghĩa là thành tâm mà tin ông Phật ông nói đúng, chứ không phải đi tìm được cái sự giác ngộ ở phương trời nào, mà cũng không phải là cái tài đảm gì. Chỉ cần chúng ta là người chân thật, chân thành. Thế rồi chúng ta học kinh sách của Phật. Trong khi học kinh sách của Phật thì việc đầu tiên Phật dạy chúng ta là thanh lọc cái tâm địa, quay về sống, nhìn lại cái tâm của mình, bao nhiêu thói xấu tật hư phải chừa cho sạch đi, đừng lấy cái đó làm khôn, làm tài, làm danh mãnh, mà phải biết nó những thói xấu tật hư phải đúng như lời của Phật dạy mà mình thanh lọc đi. Thanh nghĩa là làm cho nó sạch, lọc cái tâm của mình để cho nó sạch sẽ đi. Đó, tức là trì trai giữ giới, rồi học thêm tứ niệm xứ để tiêu cái ba cái độc tham sân si. Đó là một. Rồi phải tập gột sạch những thói quen của ảo hoặc. Xin cho biết thói quen của ảo hoặc là cái gì? Cái ảo hoặc là chỗ nào? Ở cái tai của cô ấy, cái ảo hoặc là chỗ nào? Ở cái lưỡi, ở cái mũi, cái ảo hoặc nó chỗ nào? Mình có cái thói quen, mình cứ sống với những cái ảo hoặc ấy, thì bây giờ gột cho nó sạch đi. Vậy phải biết nó đã cho mới gột được. Trong cách nói mà nếu mà không đúng ấy, thì thành ra mình cứ nói sai, mà mình nói sai là mình luyện tập cái sai. Cho nên cái quyển sách thì nó ở ngoài thật, chứ nó đâu có ở trong mắt cô. Nhưng mà cái thứ mà cô trông thấy ấy, chứ còn cái quyển sách thật này nó ở ngoài chỉ có ông Phật ông trông rõ thôi. Còn cô là không bao giờ cô biết thật được nó. Cái quyển sách mà cô thấy ấy, thì nó là cái gì? Thì tôi đã nói với cô là quyển sách nó thật ở bên ngoài. Con cứ tưởng con trông ở bên ngoài, nghĩa là cái mà mình trông thấy ấy, mình cứ tưởng mình trông ở bên ngoài. Ai có người rẻ mình đang trông ở trong con mắt, nghĩa là cái mà mình trông thấy ấy, thì nó ở trong mắt mình. Chứ còn quyển sách thì nó có thật, nó ở bên ngoài, chứ sao lại bây giờ từ chối là nó không có. Nói sai ấy, rồi luyện cái sai ở trong tâm mình ấy, thì không được. Phải nói cho đúng, không có, mà bây giờ mình thấy một cái bóng ở trong mắt mình. Thế cũng như cái âm thanh là cái không có, mà bây giờ mình hàng ngày mình cứ nghe, đâu có biết là mình nghe trong thần kinh mình. Thế đây, cho nên cái gọi là ảo, không có mà mình thấy ra là có, mà nó làm cho mình mê lầm, cho nên gọi là hoặc, cho nên gọi là ảo hoặc. Đấy. Thế thì mình phải tập, tập để nhận ra rằng mình đang sống ở trong ảo hoặc. Này, biết rằng đây nhà Phật gọi như thế là kiến hoặc, cái chỗ thấy lầm. Thế là chúng ta đang sống ở trong kiến hoặc, ở trong ảo hoặc. Những cái thấy ở nơi mắt, những cái nghe ở nơi tai, ở nơi mũi, nơi lưỡi, ăn thấy ngọt thấy chua. Đấy, cái được miếng đường đặt vào lưỡi thì nó ra ngọt, nhưng mà dặn ra khỏi cái lưỡi vào đến cổ họng là thôi cái vị ngọt nó mất rồi. Thế cho nên biết là đó là cái ảo hóa của cái thần kinh của mình thôi, chứ không phải là cái ngọt là cái chuyện có thật. Thế đấy thì tất cả những các sáu trần này là những cái ảo hóa. Thế mà mình lầm, mình nhận nó là thật, cho nên gọi là ảo hoặc. Thì mình phải nhập tập đi, tập thấy những cái là sai. Hàng ngày mình sống ở trong sai. Thế rồi cái thân này nó là cơm, là gạo, là máu, chứ nó không phải thân thể của mình. Mai đây nó sẽ tan rã, đừng nhận nó là mình được. Thế thì mình phải gột, ở đây Ngài nói là phải gột cho sạch những cái thói quen của ảo hoặc. Thì cứ như thế, một mặt thì vâng theo giáo pháp của Phật mà giữ giới, rồi thanh lọc cái tâm địa của mình cho nó hết tham sân si. Đấy, như Giác Tú vừa nói. Thế rồi cái thứ ba là tập buông những cái biết là mình đang sống ở trong ảo hóa. Đừng tin những cái, đừng để nó kích thích khiến cho thân miệng ý của mình tạo nghiệp. Thế nên giữ được như thế thì theo những ngày dạy, chúng ta sẽ một dần dần sẽ nhận được mình thật là ai. Mình thật là ai, Giác Tú? Đấy. Nếu mình buông được hết, vâng lời Phật mà làm như như đây Ngài nói này, mình làm đúng như lời Ngài dạy, có thành Phật không? Có. Đấy, thì sẽ biết mình là Phật. Mà chỉ tại mình không chịu làm Phật mà lại cứ sống theo cái đường ma, đường quỷ, cho nên là cứ thành ma lem, ma lọ. Số đông người chết là thành ma, thành quỷ. Xin đọc tiếp. Bản tâm chỉ thực hiện được nhờ một bậc thầy đã hoàn toàn thật chứng. Đây là nói những các vị khi người ta đã làm xong những cái việc ban nãy chúng mình vừa học ấy. À, nghĩa là đã gột sạch những cái thói quen của ảo hoặc, đã thanh lọc được tâm địa, đã chân thành vâng theo giáo pháp của Phật. Khi làm xong được những cái ấy rồi, lại có duyên được gặp những cái bậc thầy mà đã hoàn toàn có thật chứng, thì mới có cái đủ cái hoàn cảnh. Cho nên cái đoạn này là cái đoạn của những các vị cái duyên đã chín, chứ chúng ta chắc chưa học được cái đoạn này. Cho nên xin đọc tiếp để bài dưới.